Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, nghe ta nói tới. Vô Cứu không có uống rượu hào hứng, hắn trở lại trong sân, Khô ngồi không thú vị, thừa dịp Vũ Cơ hiến nghệ hỗn loạn thời gian, không quan tâm mà đi ra Thiếu Điển phủ đệ. Bóng đêm càng thâm, phủ đệ bốn phía vẫn là lửa đèn sáng rực, mà thần thức bên trong, duy chỉ có không thấy cái kia coi bói lão đạo. Vô Cứu bồi hồi một lát, đành phải hậm hực mà đi về. Bất quá, khi hắn đi xuyên qua thanh lãnh trên đường phố, luôn cảm thấy sau lưng hắc ám bên trong, có một đôi mắt ở phía xa nhìn trộm, mà quay về đầu tìm kiếm. Chỉ có gió lạnh tại bầu trời đêm bên trong xoay quanh. Trở lại rách nát trước phủ, thằng ngốc kia mà vậy mà không tại. Có lẽ hắn ham chơi mà quên rồi đêm về, hay là tại địa phương khác ngủ thiếp đi rồi. Về phần đến tột cùng như thế nào, ai lại biết rõ đâu. Vô Cứu đẩy cửa vào sân, cho Tảo Hồng Mã ném xuống một đống bánh ngọt chút, thẳng trở lại hậu viện nơi ở. Yên lặng nằm tại trên giường, lại như cũ tâm thần không yên mà lại bực bội bất an. Cho đến lúc trời sáng, đem ngủ không ngủ thời khắc, lờ mờ nghe được trong sân có lá rụng nhào mà tiếng vang. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, thuận thế kết động thủ quyết. Lúc này trong nháy mắt, nơi ở bốn phía tia sáng bao phủ, lập tức có người kinh ồ lên một tiếng, tiếp lấy liền lại không động tĩnh. Vô Cữu lại là lách mình đến rồi trong sân, lại nhảy lên nóc nhà mà nhãn quang lạnh lùng. Nó nghiêng duỗi lấy tay phải, kiếm khí màu đen như có như không. Hơn ngoài 10 dặm nữa không trung, một đạo ngự kiếm bóng người lặng yên đi xa. Hắn tại nóc nhà lặng chờ rồi chốc lát, lóe lên rơi xuống trong sân. Ngũ phù trận trận pháp tia sáng, hiện đã biến mất không thấy gì nữa. Mà trong tay hắn ma kiếm y nguyên giữ lực mà chờ, liền giống như là ẩn núp sắc bén nanh vuốt, bất cứ lúc nào đều đưa cấp cho dòm ngó hoặc là người xâm nhập, phát ra sắc bén nhất một kích chí mạng. Tuy nói phủ đệ rách nát, mà lại bốn phía để lọt gió, mà cái này dù sao còn là nhà mình, làm sao có thể không có chút nào phòng bị, còn dám đánh lén ám toán. Thật sự không biết cái gọi là. Vô Cứu trở lại phòng bên trong, lần nữa nằm xuống, giơ tay lên bên trong ma kiếm, y nguyên cảm thấy buồn bực khó tiêu mà sát khí khó bình. Chốc lát, kiếm quang ẩn vào thể nội, hắn bỗng trong lòng khẽ động, nhẹ giọng tự nói, một kiếm thiên xu hóa tham lang, sao khôi hàm sát hoa đào thương, cùng chi trong nháy mắt. Linh lực trào tuôn, một đạo màu tím kiếm khí trực tiếp lần theo kinh mạch lộ ra lòng bàn tay. Cũng chợt nhưng hóa thành một cái nhỏ nhắn màu tím đoàn kiếm trong phòng ung dung xoay quanh. Nó hình dạng cùng ma kiếm tương tự, lộ ra cực kỳ độc đáo mà sắc bén bức người, lại tản mát ra tử sắc quang mang, không hiểu uy thế tràn ngập bốn phía. Không cần một lát, Tiêu Ẩn ma kiếm xuất hiện lần nữa, cũng cùng tử kiếm lẫn nhau uốn lượn mà như bóng với hình. Xâm nhiên sát khí lập tức vì đó tăng gấp bội. Vô Cữu nằm tại trên giường, yên lặng nhìn chăm chú lên kia xoay quanh hai đạo kiếm quang. Ung dung thở phào rồi một hơi, khóe miệng rốt cục lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tại cơ bạt phủ bên trong, đối mặt cái kia tử chân đạo trưởng, căn bản vô kế khả thi, mắt thấy liền muốn lại bại, lại có một câu khẩu quyết xảy ra bất ngờ, lập tức tử kiếm xuyên thể mà ra, cũng song kiếm hợp nhất uy lực đại tăng, mặc dù còn chưa đủ lấy chiến thắng trúc cơ cao thủ, chí ít vào rồi đọ sức chu toàn tiền vốn, mà cái này đem đến từ cổ kiếm sơn tử kiếm, hiển nhiên cùng ma kiếm có cùng nguồn gốc. Nhất là khẩu quyết, càng như thế tương tự hoặc là nhất trí. Người phía trước là một kiếm thiên xu hóa tham lang, sao khôi hàm sát hoa đào thương. Người sau là bảy kiếm giao quang phá quân giết. mà luận hồn phách quỷ thần vong. Bởi vậy nghĩ đến, đã là không cho hoài nghi. Trước sau cả hai đều là cửu tinh kiếm, cũng tập trung vào chính mình một thân. Xác thực khó có thể tưởng tượng, mà lại gọi người may mắn không thôi. Nếu như góp đủ rồi 9 thanh kiếm thần, lại chính là phiên như thế nào tình cảnh. Bất quá, góp đủ 9 thanh kiếm thần lại nói nghe thì dễ. Vẫn là nghĩ cách báo thù quan trọng, không phải thẹn đối cha mẹ cùng muội tử trên trời có linh thiêng a. Vô Cửu thu hồi hai đạo kiếm quang, mỏi mệt mà hai mắt nhắm lại. Từ khi trở lại đô thành về sau, có loại thân bất do kỷ bất đắc dĩ, ngược lại không như bên ngoài phiêu bạt thời gian, gió mây tùy ý mà vô câu vô thúc. Bất chi bất giác bên trong, sắc trời dần dần lớn trắng, lờ mờ bên trong, có người gõ đánh vòng cửa, lên tiếng oán trách, lại ngủ nướng. Vô Cửu hình như có phát giác, vội từ trên giường xoay người ngồi dậy, thoáng sững sờ, lập tức xông ra cửa phòng mà thẳng đến tiền viện. Này mới phát giác đã là thu dương cao chiếu. Hắn đưa tay mở ra cửa sân, sắc mặt một hồi cổ quái. Chỉ gặp trước cửa đứng đấy một vị lão giả, cõng lấy nho nhỏ túi bọc, chính nhặt sợi dâu vểnh lên dưới cằm ngẩng đầu nhìn quanh. Nghe được mở cửa động tĩnh, hắn chậm rãi lùi lại một bước, ho nhẹ một tiếng, dù bận vẫn ung dung, nhấc tay thăm hỏi, vốn tán nhân không chỗ có thể đi, mong rằng vô tiên sinh, không công tử thu lưu thì cái. Nó lời nói dừng lại, áy náy lại nói, nên xưng hô công tôn công tử mới là a. Vô Cửu cũng không ứng thanh, dương mắt lướt qua bốn phía, tiến lên mấy bước, đưa tay chụp vào lão giả liền một cái cho xô đẩy đến rồi trong nội viện. Tiếp lấy, phanh, đóng lại cửa lớn. Lão giả không có trốn tránh, lại lảo đảo lấy ồn ào nói, lớn ban ngày do dự còn thể thống gì? Ta một cái lão xương cốt không chịu đựng nổi. Vô Cửu thì là khẽ vẫy ống tay áo chắp hai tay sau lưng. Hắc hắc, cười quái dị rồi âm thanh. 5 năm về sau quay về đô thành, không khỏi muốn rơi vào ngày xưa ân oán bên trong mà khó mà tự kềm chế. Chỉ có nhìn thấy rồi vị lão giả này, hắn mới cuối cùng là khôi phục rồi mấy phần nhẹ nhõm cùng thong dong. Lão giả lại là dò xét lấy sân nhỏ tình hình, nói một mình, ta đã liền đoán được ngươi dòng họ có bẫy. Quả nhiên, hắn nói còn chưa dứt lời, lắc đầu than thở, như thế rách nát không chịu nổi. Cùng chuồng ngựa có gì khác, không phải chỗ của người ở, ta mà lại trở về vương phủ. Vô Cửu không rảnh để ý, đưa tay chỉ hướng hậu viện. Lão giả tựa như là không thể nào lựa chọn, bất đắc dĩ mà lung lay đầu, lưng đeo cái bao tiếp tục hướng phía trước, trong miệng lầm bầm không ngừng. Ta nghe nói thiếu điển điện hạ chiêu nạp rồi một vị phú gia công tử, liền muốn đến đây hưởng thụ cung phụng, ai ngờ vào lạnh hầm lò, lần này khổ quá. Chốc lát, hai người đến rồi hậu viện. Khi lão giả đi vào gian kia bốn phía để lọt gió phòng rách nát, đưa tay đem đầu vai túi bọc ném ở trên giường, bất mãn nói, liền để ta lão nhân ra ở tại nơi đây, thật là không có đạo lý. Vô Cửu chân tay bấm niệm pháp quyết, chỗ tại lậu thất lập tức bị một tầng vô hình pháp lực bao phủ. Hắn hướng về phía lão giả hừ hừ rồi hai tiếng, đưa tay vén tay áo lên, bày ra tính sổ tư thế, cắn răng mở miệng nói, kỳ tán nhân, kỳ lão đạo, ta nhìn ngươi còn có thể giả vờ giả vịt đến lúc nào? Uổng ta trở về Phong Hoa Cốc tìm ngươi, lại sống không thấy người chết không thấy xác, ngươi ngược lại là khoái hoạt a, lại lẫn vào vương phủ bên trong giả danh lừa bịp. Lão giả này còn có thể là ai? Chính là Phong Hoa Cốc kỳ gia từ đường kỳ tán nhân. Đêm qua ngoài ý muốn trùng phùng, liền để Vô Cửu kinh ngạc không thôi. Ai ngờ đối phương giả thần giả quỷ, hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn mà không cho điểm phá. Làm hắn không tưởng tượng được là, đối phương vậy mà tự mình đưa tới cửa. À, hiểu được trận pháp, lại môn hộ không nghiêm, uy lực đồng dạng, kỳ tán nhân bị nói toạc ra rồi thân phận, cũng không kinh ngạc, ngược lại giống như là đến nhà đồng dạng không chút nào khách khí. Hắn nhìn quanh trái phải, khoanh chân ngồi tại trên giường, lập tức tưởng như hai người, dương mắt dò xét lấy Vô Cửu, bình chân như vại nhặt sợi dâu, ung dung hỏi, tìm ta làm gì? Ta nghĩ ngươi rồi thôi. Vô Cửu lẽ thẳng khí hùng trả một câu. Kỳ tán nhân thì là nhãn quang tường tận xem xét. Ừ, rồi âm thanh. Ngươi cũng có lương tâm. Lão hủ rất an ủi. Bất quá, ngươi vốn nên khốn khó khó thoát. Lại long ra tiềm uyên mà gặp dữ hóa lành. Quả nhiên chính như quẻ tượng chỗ đo. Ngày sau tiền đồ không thể đánh giá. Mà ngươi mệnh số đã định. Tại sao có dị đâu, mà lại cho lại tính một quẻ. Lão đạo, người ta không phải người ngoài, đừng muốn giả vờ giả vịt. Vô Cửu khoát tay áo, đặt mông ngồi tại trên giường, dần dần khôi phục rồi ngày xưa tinh thần, đốt đốt ép hỏi nói. Không biết ta nên xưng hô ngươi Diệu tiền bối, hay là Diệu môn chủ đâu? Kỳ tán nhân có chút khẽ giật mình nói. Nhìn đến ngươi Linh Hà Sơn hành trình, thu hoạch không ít, mà ta nhớ kỹ ngươi căn cốt bình thường. Tại sao liền có một thân tu vi đâu? Không chỉ như thế, còn lớn hơn Náo Cơ Bạt Vương Phủ. Giết người gần trăm, chậc chậc, thật sự là gọi người khó có thể tin a. Hắn mí mắt một cúi, khoát tay đầu ngón tay lại nói. Theo biết, Công Tôn Vô Cửu, tuổi nhỏ lang thang. Hoàn khố chán trường, thường thường lưu luyến tại Thanh Lâu Câu Lan, mỗi lần say rượu tại đầu đường cuối ngõ, đặc biệt là mấy tháng phong lưu bên ngoài, thậm chí cả gia môn gặp nạn mà hồn nhiên không hiểu. Mặc dù tham sống sợ chết, cũng là rơi xuống bêu danh, Vô Cửu đột nhiên bị người bóc rồi gốc gác, sắc mặt cứng đờ, chốc lát, hắn cúi đầu xuống trùng điệp thở dài một tiếng. Mà chính là dạng này một cái tay ăn chơi, lại tại 5 năm về sau đại biến bộ dáng. Hắn không vẻn vẹn thân giết vào Cơ Bạt Vương Phủ, bước lui trúc cơ cao thủ, còn để Cơ Thiếu Điển có chút ước ao, lại có rồi mời chào chi ý. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, cũng đến thế mà thôi. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, làm sơ trầm ngâm, trên mặt tràn ra ý cười. Ngược lại nói, ngươi vừa mới câu nói kia, rất hợp ý ta, đã nhưng lẫn nhau không phải người ngoài, có thể hay không liền ngươi một phen kỳ ngộ, hoặc là cơ duyên, cho lão hủ giải hoặc 1-2, cùng nó nói cái này kỳ lão đạo đưa tới cửa, ngược lại không như nói hắn đến có chuẩn bị, Vô Cửu lại thở dài rồi dưới, nhãn quang liếc nhìn kỳ tán nhân. Hắn trầm mặc rồi chốc lát, thu hồi phân loạn tâm tư. Ngươi về trước ta nói đến, ngươi có phải hay không Linh Hà Sơn vị kia tung tích không rõ môn chủ? Kỳ lão đạo vẫn là lúc trước bộ dáng, vải thô áo cũ, mà lại lộ ra già nua cùng keo kiệt. Rõ ràng một cái giả thần giả quỷ phàm tục lão đầu. Chỉ là hắn thâm thúy có thần nhãn quang. Cùng đột nhiên hiện thân tại Cơ Thiếu Điển phủ bên trong quỷ dị cử trì. Tỏ rõ hắn cũng không phải là như tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ tán nhân hình như có chần chờ. Gật lấy đầu, lão hủ đạo hào diệu kỳ. Không làm môn chủ thật nhiều năm. Lão đạo, là ngươi liền tốt. Vô Cửu lập tức tinh thần tỉnh táo. Khoanh chân ngồi ngay ngắn. Mà lại đem ngươi như thế nào rời đi Linh Hà Sơn? Như thế nào rời đi Phong Hoa Cốc? Lại là như thế nào đến Đô Thành? Từng cái như thực nói đi. Nhớ kỹ tại Linh Hà Sơn thời điểm liền có điều biết được. Linh Hà Sơn tu sĩ theo chữ sắp xếp bối phận. Phân biệt là thiên địa huyền diệu vô tận dấu. Linh Hà Tiên duyên độ bát phương. Trong môn trúc cơ tu sĩ. Đều là huyền chữ lót, trưởng lão các cao nhân, chính là diệu chữ lót, Bởi vậy, phán đoán suy luận, Linh Hà Sơn môn chủ đạo hào bên trong cũng cần phải có cái diệu chữ. Mà Linh Hà Sơn môn chủ sớm đã tung tích không rõ. Lúc đó cũng không để ý. Về sau có rồi suy đoán. Thế là liền muốn trở về Phong Hoa Cốc mà tiến hành chứng thực. Một cái trông coi từ đường bình thường lão giả, như thế nào có được uy lực mạnh mẽ nhân tiên phù lục. Chỉ cần thêm chút liên tưởng, liền không khó đoán ra mánh khóe. Không ngoài sở liệu, trước mắt kỳ tán nhân quả nhiên lai lịch bất phàm, đúng lúc gặp khốn cảnh. Nếu là có rồi như thế một vị cao nhân tiền bối tương trợ, hoặc là chỉ điểm một hai, chắc chắn phong hồi lộ truyền. Bất quá, cái này lão đạo để đó tiên môn không về, lại đầu tiên là trốn ở Phong Hoa Cốc, bây giờ lại pha trộn tại đô thành bên trong, không thể không gọi người cảm thấy hiếu kỳ. Kỳ tán nhân lại không vui, vội vàng lắc đầu, ngươi còn chưa trả lời, tại sao luôn luôn đặt câu hỏi. Vô Cửu thu hồn nụ cười, nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi lão đạo hoàn toàn không có giấu giếm, ta tự nhiên biết gì nói nấy mà biết gì nói nấy. Kỳ tán nhân trên mặt nghi hoặc, thăm dò nói, dù là ta nghĩ biết rõ tu vi của ngươi lai lịch, cùng ngươi cây đoản kiếm kia tung tích, ngươi cũng chịu nói thật. Vô Cửu không cần suy nghĩ, thốt ra, ngươi có 10 phần thành ý, ta liền có 12 phần hồi báo. Ngoại trừ ngươi lão đạo bên ngoài, ta còn có thể tin ai? Lời nói này được thẳng thắn ngay thẳng, mà lại chân tình thực lòng lộ rõ trên mặt. Kỳ tán nhân nhãn quang thâm thúy, tay nhặt sợi râu nói một mình. Tiểu tử ngươi bây giờ không chỉ tứ phía gây thù hằn, còn dám tự xưng tiên môn quỷ kiến sầu. Trừ rồi lão hủ bên ngoài, ngươi lại có thể tin ai đây? Vô Cửu ngạc nhiên, ngươi, kỳ tán nhân mỉm cười, như cùng hắn dĩ vãng cho người ta đoán mệnh lúc cao thâm khó dò. Mà lại thôi, nghe ta nói tới, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?